Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1172, từ giữa làm khó dễ, 7, chương 1197, từ giữa làm khó dễ, 7, ngươi trở về cũng nói cho hắn biết, sang năm mùa xuân ta sẽ hồi Hàm Dương, Tề Lộc xem nàng. Kinh ngạc, tựa hồ muốn biết nàng nói là thật sự hoặc là giả. Ngươi sợ ta không thể quay về sao? Trọng Quỳ khóe môi biên lộ ra nhợt nhạt tươi cười. Không, không là Tề Lộc xấu hổ cúi đầu. Hắn vậy mà cũng không tin sư phụ. Yên tâm, ta nói rồi sẽ về đi. Vô luận như thế nào đều sẽ trở về. Trọng Quỳ nhưng là rất lạc quan. Nàng tổng không đến mức, ngay cả của hắn cuối cùng nhất mặt cũng không thấy. Hơn nữa hiện tại đứa nhỏ ở trong bụng. Nàng không có cảm giác đến nhận chức có gì khác nhau đâu dạng. Hết thảy đều phi thường bình thường. Ăn trúc linh đan sau, nàng càng thấy thân thể so trước kia hảo nhiều lắm. Lạc quan tin tưởng lại gia tăng rồi một phần. Sư phụ còn có cái gì nói muốn ta mang về sao? Tề Lộc lại hỏi, làm cho hắn hảo hảo bảo trọng. Không nên bị ma tính ăn mòn. Trọng Quỳ trầm trọng nói. Không có sư phụ tại bên người. Luôn cảm thấy Tần Vương thật đáng sợ. Tề Lộc cười khổ mà nói. Nhưng là sư phụ tại bên người thời điểm, luôn cảm thấy hắn, càng ôn hòa một ít. Kỳ thực hắn cũng không tưởng như vậy. Người có biết, trước kia Tát Già, tuy rằng lạnh lùng, nhưng tâm địa cũng không hư. Hắn hiện tại chính là nhất thời mê hoặc mà thôi. Trọng Quỳ trong lòng cũng một trận chua xót. Tề Lộc gật gật đầu. Ta biết, khả những người khác không biết. Cho nên hy vọng sư phụ có thể sớm ngay trở về. Bằng không cái gì? Trọng Quỳ nghe ra ý tại ngôn ngoại. Tề Lộc nắm chặt nắm tay. Trên mặt có chút khó chịu sắc. Cái kia Sở Quốc công chúa trăm phương ngàn kế muốn tiếp cận vương thượng. Triệu Quốc công chúa cũng là. Vương thượng có lẽ sẽ cự tuyệt Sở Quốc công chúa. Nhưng lại trước giờ không sẽ cự tuyệt Triệu Quốc công chúa. Trọng Quỳ có chút ngoài ý muốn Tề Lộc nhưng lại cũng sẽ nói với nàng loại sự tình này. Qua nhiều năm như vậy, chỉ có Tề Lộc xem bọn họ một đường đi tới. Đối nàng cùng Cơ Huyền Thương đều có chút hiểu biết, liền tính Cơ Huyền Thương nhập ma, cũng là bởi vì nàng. Giữa bọn họ cảm tình không là bất luận kẻ nào có thể dao động. Hắn là thật sự sợ hãi nàng không quay về, Cơ Huyền Thương liền cùng những người khác ở cùng nhau thôi. Hắn là Tần Vương, các quốc công chúa đều tiếp cận hắn. Đây là thật bình thường, Trọng Quỳ cười nói. Huống hồ, ta tin tưởng hắn, liền giống như hắn tin tưởng ta giống nhau, hắn thật sự sẽ tin tưởng sư phụ sao? Tề Lộc thử nói, thuận tiện lặng lẽ nhìn thoáng qua đàn cửu. Biết sư phụ cùng người khác sinh hoạt tại cùng nhau. Chỉ cần mỗi ngày nghĩ vậy sự kiện, liền sẽ cảm thấy trong lòng có căn thứ. Bộ dạng này. Hắn còn có thể trước sau như một tin tưởng sư phụ sao? Ta không nghi ngờ hắn, Trọng Quỳ thản nhiên nói. Đồng dạng, ta cũng sẽ không thể làm gì chuyện thật có lỗi với hắn. Nếu hắn tin tưởng ta, ta đây thật cao hứng. Nhưng hắn không tin ta, ta cũng không cảm thấy thế nào, sư phụ trong lòng nghĩ như vậy. Ta an tâm ơ siêu, Tề Lộc nói. Sư phụ không có khác phân phó sao? Còn có một việc, Trọng Quỳ trần chờ một chút, sư phụ mời nói, Triệu Như Ý là bằng hữu của ta. Nàng hiện tại lẻ loi một mình sinh hoạt tại Hàm Dương Cung. Người nếu quả có cơ hội, nhiều giúp nàng đi, Trọng Quỳ vẫn là nói. Tuy rằng Như Ý làm qua như vậy làm cho nàng vô pháp tha thứ sự tình. Nhưng này chỉ có thể tỏ vẻ giữa bọn họ hữu nghị đi tới tận cùng. Lại không tỏ vẻ của nàng nhân tính cũng đi tới tận cùng. Như Ý là cái đáng thương nữ nhân. Chỉ là vì vậy thời đại nàng phải làm ra đủ loại hy sinh. Rời xa cố thổ đi đến tha hương. Không nơi nương tựa, đưa mắt không quen. Nếu là nàng, cũng sẽ hy vọng ở dị quốc tha hương. Có người có thể thường thường cấp bản thân một chút ấm áp cùng trợ giúp. Hết chương.